cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 612, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Lệ Đình vẫn đắm chìm trong những lời nói của cô Cẩm, đáng lẽ ra anh phải chuẩn bị những chuyện này, sao có thể để một người phụ nữ làm được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đều muốn ở bên nhau, ai làm thì cũng có khác gì đâu chứ. Có Cẩm chủ động kiếng chân lên rồi hôn nhẹ lên môi của Tư Lệ Đình. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình, tất cả đều cảm thấy hai người họ đứng chung với nhau mới xứng đôi vừa lứa. Lúc này Tư Lệ Đình mới bình tĩnh lại, vận may là Cẩm Khê của anh đã không buông tay anh, nghỉ lễ này đáng lẽ ra phải hoàn thành 2 năm trước. Có Cẩm nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu nặng. Từ ngày hôm nay trở đi không có bất kỳ ai là có thể chia rẽ chúng ta. Pp Tư Lệ Đình nắm chặt tay cô, tay nắm chặt tay, bên nhau đến già. Cũng đúng lúc đó, ánh mắt sắc bén của cô Cẩm phát hiện ra một bóng hình đang lén lút muốn rời đi. Cô Lý, xin dừng bước. Người này chính là người phụ nữ đã ho hét tán loạn rằng cô ta mất chiếc dây chuyền kim cương. Cô Cẩm có thể chắc chắn 100% rằng cô ta cùng một ruột với Hoa Tình. Trước tiên ì à bảo người dụ cô tới, sau đó là dụ Tư Lệ Đình tới. Người phụ nữ này lấy cớ là mắt kim cương để đi tìm chứ không phải cố ý dụ mọi người đến đây để hiểu làm về mối quan hệ giữa Tư Lệ Đình và Hoa Tình. Bọn họ tính toán đến thế nào đi nữa cũng không thể lường trước được rằng sự tin tưởng của cô dành cho Tư Lệ Đình đã vượt xa khỏi tầm hiểu biết của bọn họ. Bây giờ màn kịch của Hoa Tình đã đổ bề rồi nhưng cô Cẩm vẫn muốn xem cô ta còn muốn tiếp tục giở trò như thế nào nữa. Chúc mừng anh Tư và cô Cẩm, cô xem hai người bọn cô được trời đất xe duyên, một đôi trai tài gái sắc thật khiến người khác ngưỡng mộ. Cô Lý đừng cố ngưỡng mộ nữa, chiếc dây chuyền của cô mới là chuyện quan trọng. Ở đây căn bản là không có nhân viên phục vụ đó nên là tôi phải đi chỗ khác tìm đây. Nếu như cô Lý mất dây chuyền trên du thuyền của tôi thì tôi cũng có trách nhiệm giúp cô tìm lại. Tôi có cách này, bên trong đại sảnh có camera theo dõi. Chi bằng chúng, ta kiểm tra, camera một chút là có thể biết ngay rồi. Người phụ nữ đó sợ tới mức liên tục xua tay. Không cần phiền như vậy, đâu chẳng qua cũng chỉ là một chiếc dây chuyền mà thôi. Vừa nãy cô Lý vừa nói chiếc dây, chuyện này rất quan trọng đối với cô cơ mà, hơn nữa còn là kỷ vật đính hôn, đồ vật quan trọng như vậy làm sao có thể nói là phiền được. Xin mời các vị đi tới đại sảnh, tôi sẽ cho người đi kiểm tra camera, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời thôi. Cô Lý tỏ vẻ vô cùng bối rối. Tổng giám đốc có, hôm nay là ngày trọng đại của cậu và anh Tư, đừng vì chiếc dây chuyền này của tôi mà làm hai người mất hứng. Những người đến đây đều là khách trên du thuyền của tôi đột nhiên mất chiếc dây chuyền trị giá 150 tỷ tôi là người chủ trì nên nhất định phải có trách nhiệm đến cùng. Cô Lý cô hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ điều. Cha già chắc chắn sẽ đem lại công bằng cho cô. Nhưng nếu như có người dám nói dối, thì cổ cầm tôi không phải là quả hồng để mặc cho các người trêu đùa trong tay đâu. Sau câu nói lạnh lùng như băng của có cầm, mọi người gần như cũng đã hiểu ra chuyện gì rồi. Không chừng việc mắt dây chuyền là giả, dụ mọi người đến đây mới là thật. Hoa Tinh đã rời đi trong xấu hổ, người phụ nữ này còn có thể giả vờ đến lúc nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ lời nói của cô Cẩm Tư Lệ Đình cũng đã nhận ra điểm máu chốt trong câu chuyện. Xem ra Hoa Tình đã thông đồng với người phụ nữ này để hại anh. Ánh mắt anh lạnh lùng, suýt chút nữa chuyện này đã khiến anh và Tư Lệ Đình chia rẽ nhau, cũng may là có Cẩm có đủ lòng tin với anh, nếu không thì thực sự đã bị bọn họ làm hại rồi. Tư Lệ Đình lạnh lùng nói, nếu như có người ăn gian nói gì thì tê, sẽ nhất định không buông ai, cách chương.